Nghịch ngợm cổ phi, chương 533, sao hắn lại cảm giác giống như là chọc phải tổ ong vò vẽ vậy? Góc truyện audio.com, mộng, ta đang bình thường, sao có thể nằm mơ? Phượng Thiên Vũ nhìn sang trận đấu đang diễn ra quyết liệt ở bên kia giữa Hoa Tích Nguyệt cùng Đại Ô Quy. Thản nhiên nói, chính là tên rùa khốn kiếp kia giở cho quỷ. Nó là một loại ảo thuật, khiến cho toàn bộ chúng ta rơi vào bên trong tâm ma của mình. Nó sẽ hấp thu nguyên khí, tinh khí của chúng ta, để tu hành. Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, ngươi nói rừng đào, tất cả đều là giả. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, ngươi quay lại nhìn xem, ảo ảnh này đã sớm không còn tồn tại. Long Phù Nguyệt nhìn bốn phía, rừng đào kia, hoa cải dầu quả nhiên là không thấy nữa. Thay vào đó là đồng cỏ khô héo cùng các đầm lầy lớn tầm thường. Nàng nhìn lại Hoa Tích Nguyệt và Tiểu Hồ Ly vừa mới thức tỉnh. Nàng lúc này mới chợt hiểu được, thì ra tất cả đều là mộng. Nàng thở phào một hơi, buông lỏng tâm trạng, nhưng đồng thời một cỗ lửa giận dâng lên. Nàng liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, nhướng mày, rất ôn nhu nói, thì ra tất cả đều là mộng. Vậy tại sao ngươi lại có bộ dạng như sắp chết vậy? Chẳng lẽ là giả bộ dọa ta sợ? Cũng không biết tại sao khi nàng hỏi, Phượng Thiên Vũ lại có cảm giác vẻ mặt ôn nhu này dày đặc hàn khí. Hắn từng bước một lui về phía sau, cười nhẹ một tiếng, thực ra, cũng không hẳn hoàn toàn là như vậy. Ta quả thực cũng bị thương. Vậy, thương thế của ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Có cần ta trị liệu cho một chút hay không? Long Phù Nguyệt vẻ mặt như thánh mẫu cười ngọt ngào. Phượng Thiên Vũ cảm thấy tóc gáy trên người toàn bộ dựng hết lên. Hắn lui về phía sau nửa bước, cười tâu toét, tốt hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi, thấy ta sốt ruột, trong lòng ngươi có phải rất cao hứng không? Long Phù Nguyệt lại tiến đến gần từng bước. Phù Nguyệt, thấy nàng vì ta mà lo lắng, ta thực rất cảm động. Thì ra trong lòng nàng thực sự có ta, thật sự đối với ta tốt như vậy. Long Phù Nguyệt thản nhiên cười. Ta vẫn luôn đối với ngươi rất tốt. Chẳng lẽ ngươi vẫn không biết? Cái kia, Phù Nguyệt, nàng đừng cười như vậy được không? Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên bị người khác ép lui về phía sau từng bước. Bỗng nhiên hắn có chút hối hận khi làm trò vừa rồi. Sao hắn lại có cảm giác giống như là chọc phải tổ ong vò vẽ vậy? Long Phù Nguyệt nói, tại ta nhớ ngươi muốn chết, cách chương.